Chương 1697, 1697, phiên ngoại, Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, 4. 10 giờ tối, lúc này, Ngọc Hải Sơn tưởng ra trong trang viên đã hoàn toàn yên tĩnh, đại đa số người đều đã tại phòng ngủ của mình bên trong nghỉ ngơi. Ngày bình thường Tưởng Lệ Hiên làm việc và nghỉ ngơi quy luật QNZ là phi thường ổn định, 10 giờ tối trước hắn sẽ đúng giờ nghỉ ngơi, nhưng là hôm nay bởi vì trong đầu có chuyện gì, Tưởng Lệ Hiên vẫn luôn không có chìm vào giấc ngủ. Hắn xuyên màu đen áo ngủ, một mực ngồi ở bên cửa sổ trên ghế, trong tay cầm thuốc lá hộp. Tưởng Lệ Hiên là không yêu hút thuốc, nhưng là từ khi làm Tưởng gia gia chủ, có đôi khi một chút tất yếu tràng diện cũng phải cùng một chút kinh doanh bên trên bạn bè đi vui chơi giải trí, thậm chí là hút thuốc đánh xì gà, đều là không thể tránh được. Kỳ thật hắn không quá ưa thích thuốc lá hương vị, nhưng là có đôi khi, thuốc lá lại có một loại rất cường đại ma lực, hắn có thể để ngươi cấp tốc tỉnh táo lại. Tưởng Lệ Hiên từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn đem thuốc lá bỏ vào trong miệng, hắn liền nghe đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Tiếng đập cửa rất có quy luật. Tưởng Lệ Hiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Đưa chuyển phát nhanh Tống Giật thanh em đột nhiên ở ngoài cửa vang lên lại là hắn trong phòng ngủ. Tưởng Lệ Hiên không chậm trễ chút nào đứng dậy, nhanh chóng chạy tới cửa, mở cửa phòng ra, quả nhiên thấy được quen thuộc quần áo lao động, còn có Tống Giật mỉm cười gương mặt. Là ngươi có phải là A Tiêu có chuyển phát nhanh phải cho ta ở đâu giờ này khắc này? Tưởng Lệ Hiên nơi nào còn có nửa phần tưởng ra ra chủ phong độ nhìn thấy hắn cấp thiết như vậy bộ dáng. Tống Giật nhếch miệng mỉm cười. Tương tiên sinh, mạnh bà nàng đích sắc để cho ta mang theo nhanh đưa cho ngươi, bất quá ngươi khả năng không biết, các ngươi người bình thường là tiếp xúc không đến địa phủ đồ vật, cho nên chúng ta từ địa phủ đưa đến nhanh đưa phương thức tiếp thu là rất đặc biệt, không phải ơ chửa cờ mặt tiếp thu, mà là cờ ơ nở tại ngươi chìm vào giấc ngủ về sau, ngươi ở trong giấc ngộng tiếp thu hết thảy. Trong ngộng Tưởng Lệ Hiên khẽ giật mình, ta chỉ có ngủ tiếp đi mới được cá ân. Tống Giật vừa nói, một bên lấy ra điện thoại di động của mình, đối Tưởng Lệ Hiên quét một chút, Tưởng Lệ Hiên không có cảm giác đến có cái gì đặc biệt, mà Tống Giật lúc này lại đem điện thoại di động của mình màn hình lật quay tới, để Tưởng Lệ Hiên nhìn thoáng qua. Điện thoại di động của hắn còn dừng lại tại Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh làm việc giao diện, hiện tại biểu hiện chính là, đối phương đã thành công tiếp thu chuyển phát nhanh tốt, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, hy vọng ngươi có cái mộng đẹp, ngủ ngon. Tống Giật lưu lại câu nói này. Lần nữa bước nhanh xoay người rời đi. Mà Tưởng Lệ Hiên lúc này thì lập tức quay người về tới mình trên giường lớn, kích động lại thấp thỏm nhắm hai mắt lại đi ngủ. Nhất định phải lập tức ngủ, ngủ thiếp đi liền có thể nhìn thấy A Tiêu. Hắn không ngừng mà thôi miên mình, thế nhưng là càng là nghĩ như vậy càng là ngủ không được. Tưởng Lệ Hiên thở dài một hơi, hắn đột nhiên tránh ra hai mắt, về sau đưa tay tại trên người mình điểm mấy lần nam nhân xuống tay với mình liền muốn hung ác. Tưởng Lệ Hiên điểm mình huyệt ngủ Hiên ca, Hiên ca. Thanh âm quen thuộc, đang không ngừng hô hoán. A Tiêu có phải hay không là ngươi? A Tiêu Tưởng Lệ Hiên đi ở một đoàn trong sương ngủ, hắn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, theo cái kia cái phương hướng của thanh âm, Tưởng Lệ Hiên một mực đi về phía trước, một mực đi về phía trước, về sau hắn liền thấy một mảnh tiêu đỏ thổ địa, thấy được từng mảng lớn, đóa hoa màu đỏ. Mà liền tại vùng đất kia cuối cùng, có một cái thân ảnh quen thuộc. Chính đứng ở nơi đó. Nàng có một đầu tóc dài đen nhánh, những cái kia tóc dài một mực kéo dài đến chân của nàng sau. Kia là A Tiêu, hắn sẽ không nhớ lầm mình nương tử dáng vẻ, liền xem như ngàn năm không gặp, hắn QNZ vẫn như cũ nhớ kỹ dáng dấp của nàng. Bởi vì đã từng vô số trong đêm, hắn nhắm mắt lại, đều tại trong óc của mình lần lượt vẽ, mặt mày của nàng.